Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 730, chương 167, quán quân xuất hiện. Sắc trời đã trễ, chân trời trăng sáng, đã mơ hồ thò đầu ra. Trong ám dạ, phù dung trên mặt, tản mát ra một tầng đặc biệt hào quang, phảng phất trăng sáng huy hoàng. Phối hợp phù dung kia mái tóc dài màu bạch kim, mỹ lệ mặt mũi, còn có dài dài lông mi, không có một không tỏa ra lấy vô cùng mị lực, nhượng người chuyển không mở con mắt. Tạp vô cực trí vô cực trùng, Shirakawa nhìn gần trong gang tấc tú kiềm, không khỏi hô hấp có chút ồm ồm. Hắn muốn nói ta có nữ bằng hữu, nhưng là lại không nói ra miệng, bởi vì phù dung mị lực quá lớn. Hắn thả lỏng rồi đến quá lâu, tâm trí đã không kiên định. Phù dung, Shirakawa há hốc mồm, hướng nước Pháp thiếu nữ nói. Hả? Phù dung nhìn ngốc nhìn mình Shirakawa, chớp chớp xinh đẹp đại con mắt, dài dài lông mi trên xuống di động, nhượng Shirakawa rất muốn đưa tay ra sờ một cái. Để cho ta đánh ngất xỉu ngươi đi. Shirakawa nháy mắt con mắt. Cái gì? Phù dung nghe Shirakawa nói. Trước tiên, có chút cảm giác mình lỗ tai bị lỗi. Không có nghe rõ Shirakawa nói cái gì. Ừ, không có gì. Có liên quan một chuyện cười. Shirakawa nghe vậy lập tức lắc đầu một cái. Hắn nhớ tới một cái chơi vui sự tình. Tại thời đại viễn cổ, nhân loại không có chính xác quan niệm đạo đức cùng hôn lễ quy tắc. Người nguyên thủy trong lúc đó, nếu như là thấy hợp mắt, đàn gái biết sử dụng một cây gậy, đem đàn trai đánh ngất xỉu, sau đó trực tiếp kéo đi. Cái gì trò cười? Phù dung nhìn Shirakawa dưới mặt mang theo hèn mọn nụ cười, hơi không được tự nhiên, đầu đầy dấu hỏi. Không có gì. Shirakawa nhìn phù dung đầu đầy dấu hỏi, không khỏi tâm thần rét một cái. Đối với mình tâm linh lay động, có chút giật mình, liên tưởng một chuyện tiếu lâm, đều không tự chủ nghĩ đến kết hôn đi lên. Hả? Phù dung nhìn Shirakawa. Phù dung, ta đi. Shirakawa hơi hơi định thần, đem tạp nghĩ nghĩ bậy ném ra đầu, hướng phù dung nói, người không phải có lời nghĩ nói với ta nha. Phù dung nhìn muốn xoay người rời đi Shirakawa, không khỏi thoáng cái trừng đại con mắt, nàng có chút nổi nóng. Người đàn ông này thế nào như vậy mày tăng? Ừ, ta có nói qua lời này nha. Shirakawa nháy mắt con mắt. Người nói sao? Phù dung mặt trắng ửng đỏ, tức giận nói. Vậy cũng tốt. Shirakawa nhìn mặt đỏ phù dung, không từ đáy lòng giật mình, xoay người, lấy tốc độ nhanh nhất, tại phù dung trên môi, vừa chạm vào vừa thu. Người rất đẹp, khiến cho ta không nhịn được. Shirakawa thẳng tắp nhìn chằm chằm phù dung. Thật sao? Phù dung trên mặt không có giận tái đi, ngược lại mang theo cười đùa. Nguyên bản cáu giận chuyển thành cười đùa, xong để tay lên Shirakawa cổ, tại hắn trên miệng phản hôn một cái. Chúng ta nên đi ra. Shirakawa bị đánh lén thoáng cái, cũng không phản ứng, hướng phù dung nói, người đánh xỉu ta đi. Phù dung đột nhiên nói. Cái gì? Shirakawa không khỏi sửng sốt một chút. Đánh xỉu ta, bằng không ta thế nào đi ra ngoài? Ta cũng không muốn chủ động buông tha thi đấu. Người mới vừa nói đánh xỉu ta, cũng không phải là cái ý này nha. Phù dung hướng Shirakawa nói. Ta. Shirakawa nháy mắt con mắt. Cái này nước Pháp nữ không ngốc à. Nhanh lên một chút đi, trời sắp tối. Phù dung ngẩng đầu lên, trăng sáng đã thăng lên. Khiết ánh trăng sáng rơi tại trên mặt cô gái, để cho nàng nhìn qua người đeo ánh trăng, thật giống như nữ thần. Ầm, một nói hồng quang từ phù dung phía sau dâng lên. Phù dung cặp mắt liếc một cái, nhất thời mềm ngã xuống. Người thật xinh đẹp a. Shirakawa nhìn đem phù dung chậm rãi bỏ trên đất, nhìn chăm chú cái này xinh đẹp nước Pháp vu sư, ngẩng đầu lên, hướng lên trời không trung thả ra một đạo khói lửa, sau đó tránh qua một bên. Qua không đều trận, liền có ba gã vu sư bay tới, đem phù dung mang đi. đương Shirakawa chạy về sân so tài lúc, Phù Dung đã tại bâu ba tần các nữ sinh vây quanh bên dưới. Sắc mặt hơi như đưa đám, nhìn hắn đến, nháy mắt con mắt, nhưng là lại không có nói khác. Đừng, cái gì, mà Shirakawa cũng mặc kệ cười một tiếng, đồng thời nội tâm có chút gợn sóng. Cái này nước Pháp nữ so Hermione cho hắn ấn tượng còn muốn sâu. Hắn có chút ba động. Điểm này ba động tại thu đến sau đó. Càng lớn hơn. Aaron, người đi đâu vậy? Thu tại Shirakawa tiến vào sân so tài trước tiên. Lại tìm tới hắn. Bất quá nhìn ánh mắt của hắn không nhìn chính mình. Men theo ánh mắt nhìn đến Phù Dung trên người. Đáy lòng hơi chua xót. Bất quá Phù Dung mặt mũi. Quả thật vô cùng hấp dẫn người. Không chỉ là Shirakawa. Rất nhiều nam đồng học đều tại nhìn nàng chằm chằm. Thu ngược lại không có thế nào để ý. À, Shirakawa nghiêng đầu qua, nhìn đã qua tới Thu. Không từ đáy lòng hoảng hốt, trong miệng vô ý thức phát ra một tiếng hỏi thăm. Người mới vừa rồi đi nơi nào? Bắt đầu tranh tài thời điểm, ta cũng không thấy ngươi. Thu nhìn Shirakawa bừng tỉnh tỉnh hồn dáng vẻ, không khỏi lật một cái liếc mắt. Hả, cái này à, Shirakawa nháy mắt con mắt. Lúc trước thời gian, hắn vào mê cung, đương nhiên không ở nơi này. Bất quá nên tìm cái lý do gì hồ lái qua. Chính là nhượng người làm khó. Người đi đâu vậy? Thu nhíu đôi mi thanh tú lại. Nhìn Shirakawa, ta đi khác. Đừng, địa phương, hiện tại thi đấu tình huống thế nào? Shirakawa nhớ tới mới vừa rồi tại trong mê cung. Cùng Phù Dung thân thiết. Bây giờ đối mặt nữ bằng hữu. Có chút không được tự nhiên. Rời đề tài. Tại Phù Dung trước, Gloom đã bị truyền tống đi ra. Chỉ có Diggory cùng người bằng hữu Potter còn chưa có đi ra. Vô luận như thế nào? Thắng lợi đều thuộc về Hogwarts. Thu nghe Shirakawa nói. Thoáng cái nhớ tới trận thứ 3 tam cường tranh bá thi đấu. Không khỏi mang theo kích động nói. Đại hỷ sự. Shirakawa hơi hơi phiết đầu. Cười nói. Đồng thời dùng liếc nhìn liếc mắt Phù Dung. Phù Dung chính cùng mình đồng học đang nói chuyện. Cũng không có chú ý nơi này. Đúng a, Quế Thu hứng thú gật đầu một cái. Nhìn về phía mê cung phương hướng. Đúng, Thu. Gloom là đang ở Phù Dung trước bị mang ra ngoài. Shirakawa đột nhiên nghĩ tới một cái sự tình. Cái kia, mút đi, đây. Đương nhiên, Thu nghe Shirakawa nói. Gật đầu một cái. Ừ, Shirakawa nghe Thu nói, không khỏi híp một cái cặp mắt, xem Thu phản ứng, hắn có thể thấy được, chỉ có Gloom bị mang ra ngoài, như vậy cái kia giả mút đi đây. Siêu, mê cung trước, Harry ôm Diggory đột nhiên xuất hiện, nằm sát xuống đất, Harry trong tay, còn nắm tam cường tranh bá ly, ồn ào, nhìn xuất hiện cuối cùng hai tên tuyển thủ, còn có tam cường tranh bá ly. Trong nháy mắt, đứng lên, đem tiếng vỗ tay đưa cho hai tên tuyển thủ. Còn có học sinh thổi lên huýt sáo. Đề cử sách mới, Marvel. Kiếm tiên trọng sinh. Tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai. Có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay. Hẳn không sẽ ti dây. Dừng lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.